Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261. Chương 261. Cảm tạ Hứa giáo sư. Thăm hỏi lẫn nhau cùng tự giới thiệu về sau. Quách Xuyên điểm cà phê. Hai người bắt đầu không đau không ngứa hàn huyên. Ước chừng 11-12 phút sau, hai người trò chuyện dần dần tiến vào chủ đề. Trần Di trước nói, ta có xe có phòng, tiền tiết kiệm 9 chữ số, danh nghĩa có nhà công ty. Bình thường đồng dạng liền đi công ty nhìn xem văn kiện ký tên. Sau khi tan việc có rảnh thì đi dạo phố xem phim. Ngẫu nhiên cho mình nghỉ sẽ xuất ngoại du lịch. Ngươi thì sao? Ta đây. Quách Xuyên khóe miệng run lên. Coi là đối phương là tại khoe của. Nhất thời có chút lúng túng nói. Ta và ngươi không so được. Ta chỉ là một cái phần mềm nhỏ viên. Không xe không nhà. Tiền tiết kiệm cũng vừa qua 6 chữ số. Nói. Quách Xuyên bỗng nhiên nở nụ cười. Tại Trần Di ánh mắt khó hiểu bên trong đứng người lên. Nói ra, hai ta chênh lệch giống như có chút lớn. Cho nên, ta còn có chút việc. Liền đi trước, nói xong, Quách Xuyên cất bước liền định đi ra ngoài. Lại bị Trần Di lên tiếng gọi lại. Ai, ngươi chờ một chút. Quách Xuyên quay đầu nghi ngờ nhìn qua nàng. Nghĩ thầm cho ta một đao không đủ. Còn muốn lấy roi đánh thi thể sao? Trần Di đứng dậy, giờ khóc giờ cười nói. Ta nghĩ, ngươi hẳn là hiểu lầm. Ta, nói như thế nào đây? Dù sao ta không có ở trước mặt ngươi khoe của. Ta nói những cái kia chỉ là muốn nói cho ngươi. Ngươi có tiền hay không kỳ thật ta đều không để ý. Bởi vì ta có tiền a. Cái gì ý tứ? Quách Xuyên ngẩn người. Trần Di cười nói, ta đối với ngươi ấn tượng thật không tệ. Ta cảm thấy chúng ta trước tiên có thể thử hiểu rõ dưới. Ngươi cảm thấy thế nào? Quách Xuyên, không có phát sinh bất luận cái gì cẩu huyết tình tiết. Cũng liền chỉ là sống sờ sờ hiện thực mà thôi. Bất kỳ người nào tại thoát ly vì vật chất hoang mang phương diện về sau, đều sẽ đưa ánh mắt kéo cao một chút. Có câu nói gọi là no bụng ấm nghĩ oai oai. Tại ăn no có tiền về sau, nam nhân sẽ thích tìm nữ nhân xinh đẹp đến bổ khuyết phía dưới nội tâm trống rỗng. Nữ nhân cũng là như thế. Quách Xuyên không có cái gì bên cạnh phú bà tâm tư. Nhưng Trần Di vị này muội tử, hắn là thật cảm thấy còn có thể. Mà Trần Di đối với hắn cũng ấn tượng cũng không tệ lắm. Cho nên, hai người lần thứ nhất gặp mặt thì cơ bản dắt tay thành công. Cùng Trần Di tạm biệt về sau, Quách Xuyên không kịp chờ đợi lấy điện thoại di động ra. Tại trên đường cái tự chụp mấy bức ảnh chụp, sau đó phát bằng hữu vòng. Lần thứ 9 xem mắt, cuối cùng thành công. Thiên ngôn vạn ngữ rót thành một câu. Cảm tạ Trung Nhuận Y Dược Công Ty. Cảm tạ Hứa giáo sư. Đầu này WeChat bằng hữu vòng động thái phát ra sau 5 phút. Lần nữa đổi mới lúc, Quách Xuyên thấy được rất nhiều bằng hữu nhắn lại. Chúc mừng chúc mừng. Tình huống gì a? Quách Xuyên đầu ngươi phía trên làm sao mọc lông? Ngươi muốn đi thực phát à? Tóc như vậy dày, 100.000 có thể làm ra tới sao? Xuyên ca, ta gần nhất cũng có chút ngốc. Ngươi tóc đến cùng là làm sao lớn lên? Cầu chia sẻ a, Xuyên con ngươi thay đổi. Đã nói xong cùng một chỗ đầu hói đến già đâu. Làm lập trình viên thì không có mấy cái không quay đầu phát. Ngoại trừ bằng hữu vòng bình luận nhắn lại bên ngoài. Quách Xuyên còn nhận được mấy tên anh em tư nhân tin. Tâm tình không tệ, Quách Xuyên cũng không có giấu dốt. Một năm một mười đem kinh nghiệm của mình đều nói cho bọn họ. Mà ngoại trừ Quách Xuyên bên ngoài, tham dự, thực thể sinh sôi, hạng mục, đều lần nữa thu hoạch được mái tóc màu đen mặt khác 97 tên người bệnh. Cũng đều ào ào đem kinh nghiệm của bọn hắn, cùng vòng tròn bên trong các bằng hữu tiến hành chia sẻ. Trong lúc nhất thời, trong phạm vi nhỏ, có hàng trăm hàng ngàn người đều biết Trung Nhuận Y Dược Công Ty cái tên này. Đồng thời, một ít mạng lưới môn hộ điểm nóng tin tức cột bên trong. Còn xuất hiện không ít lấy Trung Nhuận Y Dược công ty cùng sinh sôi. Dụng tóc vì từ mấu chốt tin tức. Thí dụ như, Thượng Hải Trung Nhuận Y Dược công ty công phá sinh sôi cửa ải khó SBAM phần tử nghiên cứu. Thành công, theo thế giới này đem cùng dụng tóc nói tạm biệt chấn kinh. Thượng Hải Trung Nhuận Y Dược công ty thế mà công khắc thế giới cấp nan đề nặc phần thưởng có. Hy vọng, nước ta học giả Hứa Bân giáo sư chỉ huy đoàn đội nghiên cứu ra cường hiệu sinh sôi dược vật. Chuyên gia biểu thị, này thành quả nghiên cứu hoặc sẽ có nhìn hái một cái Nobel sinh lý hoặc y học phần thưởng. Đánh quảng cáo, mời truyền thông tiểu biên viết tin tức. Cái này làm việc bên trong cũng không cái gì sự tình hiếm lạ. Trong vòng mấy canh giờ, mấy trăm đầu liên quan tới sinh sôi nội dung tin tức. Bị ăn cắm vào các đại tin tức diễn đàn bên trong. Những tin tức này bị một số nhàm chán dân mạng soát đến về sau. Không ít người đều lựa chọn tại bình luận khu lưu lại chính mình dấu chân. Ta biến ngốc, cũng thay đổi mạnh. Thông minh tuyệt đỉnh nghe nói qua chưa? Liếc mắt cười, cùng là 9 năm giáo dục bắt buộc. Vì sao ngươi như vậy ngốc ra? Ngoại trừ bộ phận nghịch ngợm dân mạng bên ngoài, đại đa số người nhắn lại, cũng không quá nhìn kỹ những tin tức này nội dung. Thật nghiên cứu ra hiệu suất cao sinh sôi dược vật sao? Nói thật, ta đánh cái dấu hỏi, nếu là thật có tiểu biên nói đến tốt như vậy. Vậy cũng tốt, bị dụng tóc làm phức tạp 4-5 năm, loại này sinh sôi quảng cáo toàn mẹ nó là hố. Lão tử vì trị dụng tóc, bỏ ra mấy trăm ngàn, kết quả càng chậm càng ngốc. Cát điêu tiểu biên, vì tiền liền có thể nói vớ nói vẩn sao? Lương tâm của ngươi sẽ không đau sao? Bản này đưa tin không phải tại khôi hài. Liền nước ngoài vô số người có quyền đều thúc thủ vô sách sinh sôi dược vật. Lại bị trong nước danh bất kinh truyền người nghiên cứu ra được. Ngươi là muốn chết cười ta sao? Trong nước sinh sôi phương diện nghiên cứu vốn là không đột xuất. Vẫn luôn là bắt chước lời người khác. Cái này đưa tin nội dung nếu là thật. Ta dám đem bàn phím ăn. Nhìn đến bình luận của các ngươi. Có chút đâm tâm. Lại nói có ít người quỳ quỳ thì thật không đứng lên nổi à, một vị tham dự Trung Nhuận Y Dược. Công ty thực thể sinh sôi hoạt động, đều lần nữa thu hoạch được một đầu tóc đen dày đặc người bệnh. Một lần tình cờ soát đến những tin tức này về sau. Nhìn đến bình luận khu nhắn lại, tâm lý có chút không hiểu phẫn nộ, luôn luôn chỉ nhìn tin tức không nhắn lại hắn, nhịn không được viết một đầu nhắn lại. Trung Nhuận Y Dược công ty SBAM phần tử. Thật có thể trị dụng tóc. Bản thân ban vết tính dụng tóc. Chân lông đã triệt để đồ xấu. Trải qua bệnh viện giám định thuộc về mãi mãi dụng tóc. 20 ngày trước tham gia Trung Nhuận Y Dược công ty miễn phí dụng tóc trị liệu hoạt động. Hiện tại tóc đã khôi phục dụng tóc trước bình thường mức độ. Cường điệu một lần, ta không phải nắm. Nếu như nói lời nói dối, đi ra ngoài bị xe đụng chết, hắn nhắn lại phát ra về sau. Không lâu, phía dưới nhiều hơn mấy đầu bình luận, lâu chủ chăm chú sao? Ngoạn tào, bàn vết tính dụng tóc đều có thể trị. Vậy ta tràn son tính dụng tóc đâu? Nếu là thật nghiên cứu ra loại vật này, cái kia toàn thế giới đều thật có phúc. Ngày kế tiếp. Tại Bách Duyệt khách sạn nghỉ ngơi một đêm Giang Bắc, buổi sáng 9 giờ lái xe trực tiếp tiến về Trung Nhuận Y Dược công ty. Làm hắn đi vào công ty cửa chính thời điểm, lại phát hiện một đám người chính chắn ở nơi đó. Ụp ụp ồn ào không biết đang nói cái gì. Không có xuống xe, Giang Bắc đem lái xe tiến công ty bãi đỗ xe về sau. Bước nhanh đi vào cao ốc văn phòng, dưới lầu. Mấy tên nhân viên vội vội vàng vàng ôm lấy cái dương ra bên ngoài chạy đi. Giang Bác gọi lại bọn họ. Ta nhìn bên ngoài vây không ít người. Các người cái này lại hoảng hoảng trương trương. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Phía dưới đổi mới trì hoãn dưới.